Chương 366, Diệu Mộc Sơn tiên nhân dị dẻ dạ bi kịch. Cổ nộ hạ y y viện. Viên Thanh cùng Usuga ảo đang nhìn hết nàng ấy cái bị thương đồng đội phía sau, thì tùy tìm một cái cơ ly khai phòng bệnh trở lại y y viện đại sảnh thời điểm vừa vặn chứng kiến Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đang bị mặt đỏ tới mang thai cả xì gian dậy. Nạ Dù Tổ, ngươi xem chính ngươi làm chuyện tốt, hiện tại ta mời tới chỉ đạo lao sư đều bị ngươi đưa vào phòng cấp cứu, ngươi nói làm sao bây giờ cả xì vừa nói, một bên lại ngước ngửa đầu, làm cho lưu lại máu mũi lần nữa thuận trở về xoắn mũi. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ sờ chắp sau hót nói, nhưng là cả xì lao sư. Cái kia cái mang mắt kiếng muộn tao sắc lang nhìn một cái liền không có bản lãnh gì à, ta cảm thấy cũng là ngươi dạy ta tương đối khá phổ, ngươi cũng giáo xả sủ kẻ trì đó gì, lẽ nào cũng không chịu dạy ta một chút không cả xì nói, ta gần đây thân thể nhẹ không phải, ta gần nhất có chút việc, muốn đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cần thời gian phải rất lâu, không có thời gian dạy ngươi những lời này đương nhiên là cả xì bịa chuyện. Chủ nếu là bởi vì hắn chịu đến ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cùng ủ trì hạ xả sủ kẻ ảnh hưởng. Gần nhất đã ở điên cuồng nghiên cứu những cái này bikini tạp chí. Thỉnh thoảng lấy tay giải quyết một cái. Thân thể vốn là nhẹ. Bây giờ thấy cái này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lại đem cái kia hậu cung chi thuật khai thác biến thái như vậy. Nếu là bồi đối phương cùng nhau tu luyện. Thân thể sợ là muốn trực tiếp bị hỏng nạ rủ tổ. Nếu không ta giới thiệu một cái lao sư cho ngươi A đang ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ Âu 780 buồn bực thời điểm. Viên Thanh đi tới. Thật vậy chăng là ai có phải hay không cùng trường ca đại ca ngươi giống nhau lợi hại nỉ dạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẻ mặt mong đợi nhìn lại. Viên Thanh cười cười nói, có phải hay không lợi hại hơn ta không phải tin tưởng, nói chung nhất định so với ẻ bị lợi hại là được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cao hứng nói, quá tuyệt vời vậy hắn người đâu ngươi đi theo ta à, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Viên Thanh hướng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phất phất tay, sau đó liền xoay người từ cửa bệnh viện đi ra ngoài. U dù mạ ký nạ rủ tổ theo sát phía sau khen hạ tặc cả xỉ đối với ngươi hảo cảm độ 100, mới vừa đi ra đại môn, Viên Thanh liền cảm nhận được đến từ cả xỉ có hảo ý ha hả bằng cả xỉ đẩy ra u dù mạ ký nạ rủ tổ. Cái này ẩn giấu tin tức cho độ thiện cảm thưởng cho thật đúng là đơn giản. Viên Thanh khỏe miệng khẽ nhếch. Kỳ thực hắn chi cho nên chủ động đi tới cho u dù mạ ký nạ rủ tổ giới thiệu chỉ đạo lao sư là bởi vì vừa rồi đi qua ẩn giấu tin tức. Hắn thấy được cả sỉ trên người có cái này bức thiết nhu cầu vì vậy liền lên đi giúp hắn một tay đó là một bạch kiểm độ thiện cảm. Dù sao coi như hắn không giúp Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ giới thiệu người kia, dựa theo cốt truyện tuyến phát triển. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cũng sẽ ở không lâu sau, trở thành người kia đệ tử. Mà hắn hiện tại bất quá chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Mấy phút sau, Viên Thanh mang theo Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đi tới một nhà quy mô coi như có thể bãi tắm trường ca đại ca. Người dẫn ta tới bãi tắm làm cái gì chúng ta lại không phải tắm ủ dù mà kỳ nạ dù tổ nghi ngờ nói. Ta giới thiệu cho ngươi lão sư ở nơi này mặt nói xong, Viên Thanh liền thả người nhảy, trực tiếp nhảy đến rồi bãi tắm nóc nhà. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ thấy thế, cũng theo nhảy lên. Hai người theo nóc nhà đi thẳng tới ở vào bãi tắm hậu viện không che đậy bể ngươi xem. Ta cho ngươi tìm chỉ đạo lão sư chính là người kia. Viên Thanh chỉ phía dưới đang ghé vào nữ sinh phòng tắm ngoài cửa sổ, về ngông hướng bên trong nhìn xung quanh gì dễ dạ. Không phải đúng vậy trường ca đại ca, người này nhìn qua dường như so với kia cái muộn tao sắc lang còn muốn hạ lưu, ngươi xem hắn đều vô sỉ đến rõ như ban ngày phải đi rình coi nữ sinh tắm, cũng không đến khi vãn bên trên chứng kiến. Dì dì dạ cái kia một bộ thô bỉ dáng vẻ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô lúc này lắc đầu. Nói ngươi thật giống như ban ngày không có rình coi quá giống nhau. Viên Thanh tức giận bạch liếc hắn một cái. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô ủy khuất nói rằng, ta cái kia không phải là vì tu luyện hậu cung chi thuật nha, hơn nữa biện pháp này cũng là ngươi dạy cho ta. Huy ngươi tiểu tử này mang một tiểu quỷ tới nơi này làm cái gì? Nơi này chính là cấm tiểu quỷ vào bên trong. Đang ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, dì dì dạ thanh âm đột nhiên từ bên người chuyển tới. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ cả kinh, quay đầu nhìn lại chỉ thấy vừa mới cái kia giống như con cóc nằm úp sấp ở phía dưới bạch phát sát lang, lúc này dĩ nhiên đã xuất hiện ở bên cạnh mình tốc độ thật nhanh. Ta cũng không thấy hắn là làm sao qua được. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ. Ta mang cho ngươi tên học trò qua đây. Viên Thanh nhún vai một cái nói. Bờ cờ bờ gì, ta không thu học trò hơn nữa, một cái nhìn qua ngốc đầu ngốc não tiểu quỷ mà thôi, ta lại không biết hắn gì gì giả quả đoán cự tuyệt. Thôi đi, ngươi nên biết người này thân phận, chớ giả bộ. Viên Thanh có thể không phải tin tưởng gì gì giả không biết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ là đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ con trai độc nhất, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại là hắn gì gì giả ái đồ. Ngay cả nạ rủ tổ tên này cũng đều là nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ từ hắn trong tiểu thuyết tinh chế nhân vật chính danh cộng thêm lại là trong thôn cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Hắn không biết mới là lạ coi như nhận thức, ta cũng sẽ thu hắn làm đồ gì hải dạ như trước cự tuyệt, nhưng trong mắt đã có một luồng phiền muộn chợt lóe lên. Kỳ thực hắn không phải là không muốn thu ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ làm đồ đệ. Hắn là sợ ở nhận lấy ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ sau đó đối phương cũng sẽ bước cha hắn nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ dập khuôn theo. Vì làng hy sinh chính mình ái đồ liền một cái như vậy nhi tử hắn thầm nghĩ đối phương hảo hảo sống sót thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng nhiều mà biết rõ cổ nổ hạ cao tầng hắc ám gì dễ dạ, cũng đồng dạng minh bạch. Nếu như ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lớn lên, nhất định sẽ luôn vì bọn họ vật hy sinh chính trị liền cùng cha mẹ hắn, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ giống nhau. Ta biết ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì, bất quá ngươi cũng đừng quên, trong thân thể của hắn phong ấn cái vật kia, mặc dù ngươi không muốn hắn lớn lên. Hắn cuối cùng cũng đồng dạng sẽ cuốn vào những cái này trong tranh đấu, thà rằng như vậy, chẳng để hắn trở nên mạnh mẽ, cường đại đến đủ để không nhìn tất cả mọi người uy hiếp mới thôi như vậy, với hắn mà nói, có thể mới thật sự là an toàn. Viên Thanh nhìn gì dì ra nói. Cái này gì dì ra sờ lên cầm suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy Viên Thanh nói xong dường như cũng có đạo lý. Bất quá đang ở hắn nhớ mở miệng tiếp được cái này gánh nặng đường xa trách nhiệm lúc, một bên đủ dù mà kỳ nạ dù tổ cũng không phạm. Trường ca đại ca. Ngươi nói cái này bạch phát sắc lang rất lợi hại, ta không thấy như vậy. Ai chứng kiến mình bị người khinh thường, dì dẻ ra cũng tới điểm hứng thú. Hắn cười cười nói, vậy ngươi nói một chút xem, bộ dáng gì nhỉ giả mới tính lợi hại đâu ăn ta nhất chiều, có thể tiếp được lại nói ủ dù mà kỳ nạ dù tổ vẻ mặt thành thật nói rằng. Ha ha ha dì dẻ ra nghe xong, nhất thời cười ha hả, ngươi một cái mới từ nhận giáo tốt nghiệp tiểu quỷ, có thể có lợi hại gì chiêu thức, tới, mặc dù phóng ngửa qua đây, ta muốn là tiếp không xuống. Diệu Mộc Sơn tiên nhân gì gì ấy dạ danh xưng để cho ngươi uy gì gì ấy dạ lao sư, ngươi cũng chơi đùa hỏng rồi nặng hơn hậu cung chi thuật rầm rầm rầm. Viên Thanh vốn còn muốn nhắc nhở một cái gì gì ấy dạ, kết quả ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cái kia hàng lại trực tiếp động thủ. Mấy phút sau, cô nộ hạ y ỉa viện. Nhanh, gì gì ấy dạ đại nhân mất máu quá nhiều cân sốc, hết thể bác sĩ hộ sĩ đều tới phòng cấp cứu cứu giúp nhưng là viện trưởng, phòng cấp cứu còn có một Ebis đang ở cứu giúp đâu cái kia trước hết khoan để ý tới. Cứu gì dạ đại nhân quan trọng hơn.